Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn thính giả của kênh truyện MC Thu Huệ Minh Hạnh. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh đã quay trở lại và xin tiếp tục gửi tới một câu chuyện khá là thú vị về tình huống cực kỳ ngôn tình nhé. Chuyện có tựa đề là Tổng tài săn cô gái vào nhầm phòng của tác giả Quế Tiểu Văn. Một tình huống dở khóc dở cười khi nữ chính của chúng ta vào nhầm phòng và đập ngay vào mắt là cảnh tượng kinh hãi. Sau sự cố này, nam chính của chúng ta có vài phần thẹn thùng trong trường hợp đó, cho nên quyết tâm bằng được là phải tìm và săn cô gái đã vào nhầm phòng của mình. Câu chuyện có phần hài hước nhưng cũng rất lãng mạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện ngay sau đây nhé! Phòng cao cấp trong cao ốc Tín Nghĩa. Trong phòng cao cấp ở lầu 16 có một màn kích tình đang diễn ra. Thuật, em còn muốn cho em. Thằng Lan Lan hiện nay chính là hoa hậu, là đóa hồng với ngoại hình xinh đẹp, đoan trang, chính là hình tượng để mọi người trên mạng tôn sùng, bình chọn là nữ hoàng hạng nhất. Nhưng lúc này ở trên giường, cô ta đâu còn có hình tượng là người phụ nữ đoan trang. Cô ta dạng chân ở trên người đàn ông, cố gắng lắc lư eo, bộ ngực kịch liệt đong đưa. Đông Phương Thuật nhìn người phụ nữ đang ra sức diễn xuất trên người anh, lúc này tinh thần và thân thể anh tạm thời tách rời, nửa người dưới đang xỏ xiên qua thân thể của Thang Lan Lan. Tại nơi từ mật của cô, ra sức rút ra cắm vào. Nửa người trên thì đang suy tư về nội dung cuộc điện thoại mới nhận được về mặt thật của cô ta. Phụ nữ mà, càng xinh đẹp thì càng có nhiều thủ đoạn đáng gờm. Hơn nữa, Thang Lan Lan lại là người phụ nữ có đầu óc, cô ta tin tưởng rằng chính mình thông minh hay sao? Phút chốc, anh thẳng lưng đem dục vọng mãnh liệt giải phóng. A a! Thang Lan Lan điên cuồng hét chói tai, phản ứng cao trào này xem ra quá kiểu cách. Người phụ nữ này có quan hệ với anh duy trì không tới 3 tháng, vốn định lấy khuôn mặt cùng dáng người mỹ lệ của cô ta sẽ khiến anh không ngán trong một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ... cô ta chỉ khiến anh nôn mửa. Làm tỉnh xong, Thang Lan Lan giống như con mèo nhỏ dựa vào ngực Đông Phương Thuật làm nũng. Nhưng anh bất ngờ đứng dậy, xử lý bao cao su, sau đó đi vào phòng tắm tắm. Sau khi ra, anh mặc đồ chuẩn bị rời đi. Thang Lan Lan kinh ngạc đứng dậy, dùng cái mền che lại thân thể mỹ lệ, vội vàng chạy đến cửa ngăn Đông Phương Thuật lại. Anh phải đi à? Bộ dạng điềm đạm đáng yêu chính là dạng phụ nữ Đông Phương Thuật thích. Đồng Phương Thuật không thể không thừa nhận Thang Lan Lan thật thông minh. Chỉ cùng anh có 3 tháng thôi mà đã biết anh thích loại phụ nữ nào. Chỉ tiếc cô ta cũng chỉ là một diễn viên, nhìn vẻ mặt giả dạng điềm đạm đáng yêu kia, anh đã biết từ lâu. Thế nào? Sợ thời gian còn sớm, phóng viên dưới lầu không chờ được sẽ bỏ đi sao? Đồng Phương Thuật lạnh lùng nói. Đồng Phương Thuật thích ở cùng phụ nữ, hơn nữa lúc ở trên giường vô cùng tốt đẹp. Nhưng thời gian còn lại, phụ nữ đối với anh mà nói giống hệt món đồ trang sức, dùng xong liền vứt. Anh đối với các cô không hề có một chút sự thương tiếc nào. Giống như bây giờ anh đối với Thang Lan Lan lạnh nhạt như người xa lạ, rất khó tưởng tượng rằng bọn họ vừa mới làm tình xong. Khuôn mặt xinh đẹp của Thang Lan Lan cứng đờ. Em không hiểu anh nói cái gì. Đây là chiêu thức phụ nữ thường dùng, giả bộ ngây ngốc. Cô coi tôi là thằng ngốc hay sao? Thuật, có phải anh hiểu lầm chuyện gì không? Một tiếng trước, tôi cùng cô ở trong này. Giám đốc bộ phận an ninh gọi điện cho tôi, đã bắt được 2 phóng viên khả nghi. Bọn họ khai hết rồi. Anh nhìn cô ta, muốn xem bao giờ cô ta mới thừa nhận. Nhưng hiển nhiên, cô ta phủ nhận tới cùng. Có phóng viên mai phục ở gần nhà em. Thuật, em hoàn toàn không biết. Nhất định là đám phóng viên đổ oan cho em. Bọn họ nhất định nói em cung cấp thông tin đúng không? Khóe miệng anh lạnh lùng nhếch lên. Tôi còn chưa nói đám phóng viên nói gì, sao cô đã biết bọn họ vu oan cho cô cung cấp thông tin? Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Thang Lan Lan bị bắt được sơ hở trong lời nói, sợ đến mặt mày trắng bệch. Em là ví dụ. Thang Lan Lan cố cứu vớt. Cô thật thông minh, tùy tiện ví dụ một cái đã đoán trúng. 2 phóng viên kia nói, cô tiết lộ tin tức tối nay 2 chúng ta sẽ ở đây cho bọn họ. Muốn bọn hắn chụp hình, chuyện 2 chúng ta ở cùng một chỗ, sau đó dựa vào chuyện này công bố quan hệ của 2 chúng ta. Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thang Lan Lan. Anh nhìn chăm chú khiến cô ta không nhịn được mà run rẩy. Tôi đã nói rồi, phóng viên chỉ cần bị bắt sẽ khai ra hết. Chỉ là phóng viên bây giờ rất hay. Vì để tránh bị kiện, bọn họ lén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net